Chương 4. 1645 nàng ngày nào không choáng. Két két một tiếng rung động, Võ Định phủ tướng quân cửa chính, đông nhiên hướng hai bên mở rộng. Phó Tam công tử thân ảnh nhoáng một cái, người liền đến An Vô Song trước người. An Vô Song đục lỗ nhìn thấy con hàng này, lập tức giận không chỗ phát tiết, nhấc lên roi liền hướng hắn tấm kia không yên tĩnh khuôn mặt tuấn tú thượng quất tới. Ta quất chết ngươi cái tiểu vương bắt đản lại dám tính toán lao nương nói, có phải hay không là ngươi tại trước mặt bệ hạ nói cái gì này chỉ cưới thánh chỉ tới quả thực nhanh như thiểm điện, nàng tốt đoan đoan người trong nhà ngồi, cờ mờ nở họa từ trên trời rơi xuống, một đạo thánh chỉ tại chỗ đưa nàng đập ngộng. Nhất tức giận đến là đưa tin cho nàng cha, cha nàng thế mà vui tươi hớn hở truyền đến hai hàng chữ, chúc mừng a khuê nữ, bệ hạ cuối cùng là làm kiện chuyện đứng đắn, đem ta khuê nữ hôn sự đứng yên hạ. Ta cũng có thể an tâm tiếp tục, phòng thủ biên quan á phó tam công tử trừng mắt nhìn, thò tay lập tức kéo lấy nàng vùng tới đầu roi. Hòa hồng sắc trường tiên lập tức kéo căng thẳng tắp. Làm gì, này tứ hôn bất quá mới qua nửa canh giờ, ngươi liền muốn mưu sát thân phu ai, ai là hôn hôn phu An Vô Song cả lầm một chút, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng, ngươi ngươi vô sỉ ta có cái gì tốt vô sỉ. Phó tam công tử kéo một cái trường tiên. Nháy mắt liền đem bản thân cô vợ trẻ từ đầu kia kéo tới đầu này, phi thường thành thạo thò tay ôm lấy. An Vô Song tức giận đến chen chân vào đá hắn một cước, ngươi buông ra. À, đánh thắng ta liền buông ra ngươi A vô sỉ đến cùng ai vô sỉ ngươi chẳng lẽ quên đi. Hai ta vừa thấy lúc ấy, ngươi nhảy một cái thượng vi phu xe ngựa, liền thò tay đùa giỡn ngươi Vô Song quận chúa tức giận đến á khẩu không trả lời được liếc mắt xem xét, liền gặp Võ Định trong phủ tướng quân mặt. Đi ra mấy tên sắc mặt khó coi nam nữ. Trương chữ hầu phủ hầu ra cùng vị kia kế phu nhân bao thị đều tại, sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Tốt ở đây Võ Định phủ tướng quân chiếm diện tích cực lớn, cửa là một mảnh trống rỗng đất bằng, phụ cận trừ tướng quân này phủ, ngược lại là không có gì chỗ ở sát bên. Thế là một đoàn người tại cửa ra vào na ho sắp nổi đến, QNZ không hấp dẫn ngõ nhỏ bên ngoài bao nhiêu người chú ý biểu ca. Bao cô nương nhìn thấy phó tam công tử, cũng không dám ở ngay trước mặt hắn, lại vô sỉ như vậy há mồm liền gọi người phu quân. Nàng ai oán mà nhìn xem nhân ra lại ngay cả một cái ánh mắt đều chưa từng ném cho nàng, chỉ là tịch thu nàng dâu đưa tới rồi, đem nó cuốn cuốn ném vào chính mình nội giới. Vô Song quận chúa tức giận đến trong ngực hắn bay nhảy một hồi, không bay nhảy ra ngoài, hận không thể một ngụm cắn chết trước mắt con hàng này. Ngươi đến cùng muốn làm gì nhiều ngày chưa thấy mình cô vợ trẻ, ôm một chút lấy hiểu nỗi khổ tương tư. Phó tam công tử nháy mắt mấy cái, một mặt nhỏ ủy khuất mà nhìn xem nàng, nhỏ giọng thầm thì nói, song song, ta bị thương. An Vô Song hơi kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hắn, vô ý thức liền hỏi nói, chỗ nào bị thương rồi lấy con hàng này tu vi, không nên bị mấy cái thi khôi bắt lại đi nơi này. Phó tam công tử không coi ai ra gì trêu đùa bản thân cô vợ trẻ, thò tay nắm lên bàn tay nhỏ của nàng, dùng sức ấn vào trên ngực. An Vô Song gương mặt xinh đẹp chợt hồng, chỉ cảm thấy thủ hạ tim của người kia chỗ, quả thực nóng hổi giống là sôi hỏa tại thiêu đốt. Nhất thời si hắn một ngụm tức giận nói, ngươi nhanh buông tay. Bao cô nương lập tức hôn mê bất tỉnh, bên người nha đầu liền vội vươn tay tiếp nhận thân thể của nàng, âm thanh gọi nói, tam thiếu gia. Biểu cô nương ngất đi a nàng ngày nào không choáng phó tam công tử trào phúng khỏe miệng nhẹ cười.